Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, Bờ Biển Du Ngoạn. Đối với các đại thế lực tới nói, Tô Dương cũng là một quả bom hẹn giờ. Không chừng một thời điểm nào đó lại đột nhiên xuất hiện làm chuyện xấu. Cho nên các đại thế lực đều không thế nào hoan nghênh Tô Dương. Chỉ muốn Tô Dương sớm một chút rời đi. Nước Nga quân đội cũng là ý tứ như vậy. Chỉ là bọn hắn không tốt đối Tô Dương mạnh đến. Dù sao Tô Dương quá mức cường đại, bọn họ không cách nào dung chuyển. Cho nên nước Nga quân đội cùng các đại thế lực chỉ có thể âm thầm cắn răng ẩn nhẫn không phát. Chi chính ngươi cẩn thận, chớ khinh thường khinh địch. Đêm tối U Linh nhắc nhở, tâm yên tâm, ta không có việc gì. Tô Dương tương đương tự tin, Thiên Hành cửu ca cười nói, lão Tô gia hỏa này khôn khéo muốn chết, coi như người khác đều chết hắn cũng không chết. Chúng ta vẫn là khác mù quan tâm. Hắn cũng là tai họa, có câu nói rất hay, người tốt không đền mạng tai họa di ngàn năm, giống hắn dạng này tai họa không sống cái ngàn thanh tuổi vậy tuyệt đối không bình thường. Tô Dương im lặng nói, người đây rốt cuộc là khen ta vẫn là tổn hại ta à? Thiên Hành cửu ca cười ha ha một tiếng, nói ra, chính ngươi đi trải nghiệm a, ta không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Đi, lão cửu lách mình rời đi. Tô Dương cười cười, hướng mọi người cáo từ nói. Đi, ta đi đánh phó bàn chơi. Trong trò chơi cũng không có gì chuyện trọng yếu. Tô Dương kêu lên chính mình lão bà cùng một chỗ đánh phó bàn đi. Trên cơ bản mỗi ngày đều là như thế. Cũng chỉ có ở cuối tuần thời điểm mới có thể vội vàng đi đánh đoàn đội phó bàn. Tô, ta kiếm đến một kiện đồ tốt. Cần phải đối ngươi hữu dụng. Tô Dương chính bồi tiếp chính mình lão bà vào phó bản. Lão Từ đột nhiên cho hắn phát đến tin tức. Tô Dương vội vàng đáp lại nói. Thứ gì? Lão Từ bây giờ đang ở thiên mệnh thế giới bên trong cũng coi là tai to mặt lớn nhân vật. Lớn như vậy bán đấu giá. Ngẫu nhiên có lúc cũng là có thể lấy được đồ tốt. Lão Từ nói là một chi phệ nhật thành mũi tên. Ta nhớ được trên tay ngươi có một chi tới. Tô Dương nghe vậy vui vẻ. Vội vàng nói. Chờ ta một hồi. Ta lập tức đi ngay ngươi chỗ đó. Lão Tử nói. Ta tại phòng đấu giá. Bất quá chi này phệ nhật thành mũi tên bị phong ấn. Cần siêu thần cấp cường giả mới có thể giải phong. Tô Dương nói. Dù vậy đó cũng là không được bảo bối. Mà lại siêu thần cấp cường giả ta cũng nhận biết mấy cái. Để bọn hắn giúp đỡ giải phong cũng không phải việc khó gì. Lão Tử nói. Vậy ngươi tới đi. Tô Dương nói. Giá bao nhiêu vị? Lão Tử cười nói. Không cần tiền. Ngươi nhìn lấy cho đi. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng. Nói ra. Phệ nhật thánh mũi tên rất chân quý. Như vậy đi. Ta cho ngươi 5 viên lục văn địa linh đan, đầy đủ ngươi đột phá cấp 1. Lão Tử nghe vậy cười lên ha hả, nói ra, đa tạ, liền biết trong tay ngươi có không ít đồ tốt, bất quá trong tay ngươi có trúc cơ dùng đan dược sao? Ta muốn một khỏa, vấn đề, ta đưa ngươi một khỏa. Tô Dương trong tay thật có trúc cơ đan, bất quá là thiên thiên luyện chế ra tới. Tô Dương rời đi phó bản về sau lập tức đi lão Từ bán đấu giá. Nhìn thấy lão Từ về sau đem phệ nhật thành mũi tên chiếm dụng. Chi này phệ nhật thành mũi tên bị phong ấn. Cần siêu thần cấp cường giả mới có thể giải phong. Tạm thời không cách nào sử dụng. Bất quá cái này không làm khó được Tô Dương. Hắn vừa vặn có siêu thần cấp tu vi bằng hữu. Nói thí dụ như tinh linh thánh địa tinh linh nữ hoàng. Còn là lúc sau lại giải phong đi. Tô Dương suy nghĩ kỹ một chút. Cảm thấy hiện tại đi tìm tinh linh nữ hoàng cũng không thích hợp. Dù sao mình cùng nàng ở giữa ngăn cách còn chưa tiêu trừ. Cho nên vẫn là sau này hãy nói. Ca, còn đánh phó bản sao? Tô Tranh đã bắt đầu thúc. Ngay lập tức. Tô Dương hồi một câu, sau đó lập tức chạy tới di tích phó bản nhóm. Buổi tối hơn 9 giờ thời điểm, Tô Dương cùng Long Thỏ cùng một chỗ bên dưới. Tắm rửa xong, Long Thỏ cùng Kristen cùng đi đến Tô Dương trong phòng. Trên người các nàng đều chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc. Màu hồng phấn mũi nhọn đều thông qua đồ ngủ bày biện ra đến. Cái này mông lung mỹ lệ càng là dụ nhân. Nhân chủ người, chúng ta ngày mai đi ra ngoài chơi có được hay không? Không muốn một mực đợi trong nhà. Long Thỏ tiến đến Tô Dương phụ cận nói ra. Tô Dương thân thủ đem Long Thỏ cùng Kristen đẹp mềm thân thể ôm đến trong ngực. Vừa cười vừa nói, tốt, ngươi muốn đi nơi nào? Như đi bờ biển chơi. Long Thỏ, sau đó nhìn về phía Kristen, vừa cười vừa nói, Kristen xách để ý kiến đi. Kristen dựa vào trong ngực nam nhân, một bên hô hấp lấy hắn trên thân khí tức vừa nói. Có thể đi bờ biển chơi, cũng có thể đi khu vui chơi. Một bên tốt bờ biển tốt, chúng ta liền đi bờ biển chơi. Long Thỏ tương đương hưng phấn. Tô Dương cười nói, được, ngày mai liền đi bờ biển chơi. Dù sao không có gì chuyện khẩn cấp, tốn chút thời gian đi ra ngoài chơi cũng là rất không tệ. Chỉ cần mỗi ngày cùng lão cửu bọn họ tổ đội đánh một chút Apocalypse cùng chòm sao là được. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương, Long Thỏ, Kristen ba người thật ra đi du ngoạn. Nói đến, tại bờ biển chơi đùa cũng không thế nào an toàn. Dù sao hải lý sinh hoạt rất cường đại yêu thú. Không chừng một thời điểm nào đó yêu thú thì lại đột nhiên xuất hiện đả thương người. Cũng chỉ có một ít đặc thù bờ biển mới có an toàn bảo hộ. Tô Dương ba người đi hiển nhiên cũng là loại an toàn này khu vực. Xanh thảm bầu trời, mênh mông xanh thảm mặt biển. Thật sự là thiên hải một đường tráng lệ quang cảnh. Đương nhiên, tại sóng biếc bên trong thỏa thích chơi đùa lấy cả đám loại cũng có thể mang ra khác loại cảnh. Đẹp vô hạn, chính như Tô Dương sở liệu, mang theo hai nữ đi dạo bãi biển, Long Thỏ cùng Kristen đều biểu hiện được phá lệ cao hứng. Hai nữ đều là tuyệt thế đại mỹ nữ cấp bậc nhân vật. Kristen tương đối to gan, một thân màu trắng lẻn hoa bikini. Hạ thân còn bộ một bộ màu trắng váy ngắn. Cặp kia cặp đùi đẹp thật đúng là choáng váng vô số mắt người. Mà Long Thỏ thì mặc lấy một thân đen tuyền bikini, gợi cảm mà vừa thần bí. Một đôi chân dài đồng dạng siêu cấp xinh đẹp. Đối mặt bao la bát ngát, liếc một chút nhìn không thấy bờ đại hải. Hai nữ tâm tình cũng giống cái kia mãnh liệt dao động một dạng bành trướng. Lại có lấy một loại tâm linh rung động cùng rộng mở trong sáng minh ngộ. Cảm thấy thế gian rất nhiều tục sự cùng phiền não. Tại cái này đại hải trước mặt đều là như vậy không có ý nghĩa. Trời xanh mây trắng, sóng biếc mỹ nhân, như thế cảnh đẹp, khiến người ta gặp khó khăn quên. Lặn xuống nước, ba người liền bắt đầu chơi đùa lên. Tại bờ biển có thể tìm được đủ loại chơi vui giải trí phương thức đều bị bọn họ chơi khắp. Nghịch nước, chơi cát, nhặt vỏ sò, chơi mệt, chạy đã mệt, trở lại nghỉ ngơi địa phương, uống mấy ngụm đồ uống, nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Lúc mới đầu, Tô Dương sẽ còn nhiều hứng thú thưởng thức đánh nhìn một chút bờ biển mặc lấy các loại áo tắm mỹ nữ. Cũng không có nhìn bao lâu. Hắn thì mất đi hứng thú, bởi vì hắn bên người hai vị tài năng xuất chúng mỹ nữ đem những người kia cho hoàn toàn so đi xuống. Hai nữ đẹp, để Tô Dương có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Lúc đầu chỉ là đơn giản cảm giác cho các nàng rất xinh đẹp. Nhưng bây giờ hắn lại thường xuyên sợ hãi thán phục nàng chỗ thỉnh thoảng triển lộ ra thiên kiều. Bách mị, không thể không thừa nhận. Tô Dương lựa chọn cùng hai nữ đến bờ biển là chính xác. Bởi vì các nàng đều có một bộ trời sinh thì cần phải xuyên đồ tắm thân thể mềm mại. Một cái là tóc vàng mắt xanh dị vực mỹ nhân. Một cái là hắc phát hắc nhãn đáng yêu yêu tinh. Đều có trắng nõn thon dài cặp đùi đẹp cùng sung mãn mềm ngực. Là trời sinh móc treo quần áo. gợi cảm áo tắm mặc lên người, liền giống như là cầm giữ có sinh mệnh, không nặng không buông, dịu dàng ngoan ngoãn địa bám vào các nàng trên thân thể, biến thành một phần thân thể, thành vì bọn nàng một tầng da thịt. Theo cái kia vừa chạy nhảy một cái, một hít một thở mà tản ra vô cùng mị lực. Giờ phút này, để toàn bộ trên bờ cát tất cả nữ nhân đều ảm đạm phai mờ, hai nữ nằm tại Tô Dương hai bên. Một bên ngậm ống hút, ụp ụp địa uống vào trong chén đồ uống. Vừa cùng Tô Dương nói chuyện phiếm, chơi qua về sau, Long Thỏ hào hứng khá cao. Chủ nhân, đập mấy tấm ảnh ảnh lưu niệm đi. Tô Dương đương nhiên vui tại tòng mệnh, loại chuyện này quả nhiên là cầu còn không được. Nắm lên máy chụp hình, lôi kéo hai nữ hướng xanh thảm đại hải chạy tới, cầm lấy máy chụp ảnh, lưu lại duy mỹ trong nháy mắt, đem ống kính kéo xa. Mấy đạo thân ảnh màu đen đột nhiên thoáng hiện, trong lòng của hắn hơi kinh, ánh mắt tìm đến phía mặt biển, thần thức lan tràn. Hải thiên đụng vào nhau chỗ, một chiếc hào hoa thuyền chở dầu chính hướng bên này nhanh chóng lái tới. Nơi này cũng không phải cảng khẩu, đại hình thuyền chở dầu là không thể đậu ở chỗ này. Cự đại du luân vượt sóng mà đến, rõ ràng là hướng về nơi này đụng tới. Tử, máy chụp ảnh ngươi cầm lấy, ta đi một chút sẽ trở lại. Tướng tướng máy giao cho Long Thỏ. Tô Dương một cái đi nhanh lao ra, mũi chân liên tục điểm, bộ bộ sinh liên, từng vòng nhỏ bé gợn sóng ở trong nước biển nhẹ nhàng dập dờn. Sinh chuyện gì? Kristen nhìn về phía Long Thỏ, có chút không hiểu. Long Thỏ cầm trong tay máy chụp hình, hai mắt nhìn thẳng Tô Dương rời đi phản ứng, trầm giọng nói ra, có khí tức cường đại hướng bên này tới gần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, chủ mau trốn, chúng ta ngăn lại những thứ này xấu xí ác ma. Công chúa tranh thủ thời gian chạy. Tô Dương mới vừa vặn tới gần thuyền chở dầu liền nhìn đến một đám để hắn ghét cay ghét đắng ra. Hỏa, lại là hấp huyết quỷ. Thuyền chở dầu bên cạnh trên mặt biển, mấy cái người mặc bộ giáp màu bạc chiến sĩ ngay tại đối phó mấy cái con rơi bộ dáng đồ vật. Cả hai năng lượng thuộc tính ngược lại, những cái kia ngân giáp chiến sĩ thể bên trong ẩn chứa quang hệ lực lượng. Có vẻ như rất chính khí, mà mấy cái kia còn rơi một thân tối tăm chi khí. Đó là ám thuộc tính năng lực, thánh khiết quang năng lượng cùng đen nhánh tối tăm năng lượng không ngừng va chạm. Sóng biển mãnh liệt, dao động chập trùng, đánh cho vô cùng kịch liệt. Hai phe nhân mã đều có thể vượt biển mà đi, tu vi đều không thấp, bất quá con rơi một phương người nhiều, mấy cái kia ngân giáp chiến sĩ có chút nhịn không được. Một cái biên bức nhân thừa dịp ngân giáp chiến sĩ không rảnh bận tâm, vung vẩy hai cánh bay lên thuyền chở dầu, trong tiếng thét chói tai, du thuyền phía trên an toàn phòng bị biên bức nhân xâm nhập. Trong phòng người bị bắt sống, hết thảy ba tên nữ tử, toàn bộ bị biên bức nhân bắt đến bong tàu. Ác dị giáo đồ, các ngươi dám bắt giữ công chúa, chân chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngân giáp chiến sĩ nhìn hầm hầm biên bức nhân, có thể công chúa bị bắt, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ha, công chúa hiện tại trong tay ta, các ngươi nói, muốn là ta tại cổ nàng phía trên cắn một cái. Để cho các ngươi thuần khiết công chúa cũng biến thành giống như chúng ta. Biên bức nhân nghiền ngẫm mà nhìn xem ngân giáp chiến sĩ. Cười tà nói, các ngươi nói sẽ như thế nào? Dám, nếu như các ngươi dám làm loạn, giáo hoàng đại nhân nhất định sẽ đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh. Mấy cái ngân giáp chiến sĩ sắc mặt đại biến. A, ta thì cắn cho ngươi xem một chút. Nhìn ta có dám hay không? Biên bức nhân cười quỷ dị hai tiếng, đem hai cái thể xác tinh thần hoảng sợ thị nữ tùy ý ném ở một bên. Tay phải nhẹ nhàng an ủi công chúa cái kia kiều nộn cái cổ. Trong miệng tự lẩm bẩm, như thế trơn nhẵn da thịt, xinh đẹp như vậy bộ dáng,